Bất quá nàng cũng không đem tâm tình chân thật nhất trong nội tâm biểu hiện lên trên mặt. Trên mặt nàng thủy chung lộ vẻ tươi cười. Dù vì nàng không biết cách giả tạo, nên nụ cười kia nhìn qua nhiều ít có chút mất tự nhiên. Ba ba. Một lát sau, âm nhạc biến mất, tiếng ca dần dần tan đi, tiếng vỗ tay lại vang lên. Cảm ơn các bạn. Tô San vốn đang cúi đầu, sau đó mãnh liệt hít sâu một hơi, dùng sức thở mạnh, giống như đem sự buồn bực cùng ủy khuất trong lòng toàn bộ phun đi ra. Tựa hồ chỉ là trong nháy mắt, Tô San đã thổi tắt toàn bộ ngọn nến, trong đại sảnh thoáng lâm vào bóng tối ngắn ngủi. Rất nhanh, ngọn đèn lại sáng lên. Tô San được sự trợ giúp của dì Điền cắt bánh ngọt, bạc ti chính thức bắt đầu. Ui tiểu phàm, cậu phát ngốc cái gì? Ăn bánh ngọt. Mắt thấy Trần Phàm như lâm vào hồi ức, thân thể vẫn không nhúc nhích. Tiêu Phong nhìn không được đẩy Trần Phàm. Hành động của Tiêu Phong làm cho Trần Phàm đang thất thần chợt bừng tỉnh. Trong nháy mắt đó, trong con ngươi hắn lộ ra bi thương thật sâu. Bất quá, cũng chỉ là trong nháy mắt. Khi hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Nhìn Tiêu Phong gật đầu cười. Sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía trước. Phía trước, Tô San đã cắt xong khối bánh ngọt đầu tiên, đưa tới ngay trước mặt thiên hậu Lý Dính. Lý Dính ôm nhẹ Tô San một chút, đưa lên lời chúc phúc, mới tiếp lấy bánh ngọt nhẹ nhàng cắn qua một miếng. Theo sau, Tô San cũng không còn tự mình cắt bánh ngọt mà nhờ dì Điền giúp đỡ. Cắt xong bàn giao cho phục vụ. Do phục vụ đưa đến tay mỗi người. Mà Tô San lại nhân cơ hội này bước xuống sân khấu, đi đến trong đám người, chào hỏi mọi người. Sau khi chào hỏi ba người Trương Thiên Thiên, Tô San đưa mắt nhìn bốn người Trần Phàm, cười nói: cảm ơn các anh đã đến dự buổi sinh nhật của tôi. Tô đại mỹ nữ, có thể giới thiệu một mỹ nữ cho bổn xuất ca được không? Tiêu Phong cũng không nhận ra được vẻ dị thường của Tô San, trêu vẻo nói. Tô San cười gật đầu. Không thành vấn đề, anh xem chúng vị mỹ nữ nào nói với tôi giúp anh giới thiệu. Thật sự, Tiêu Phong tựa hồ thật không ngờ Tô San lại dễ dàng đáp ứng như thế, có chút mừng giờ. Tôi xem chúng vị muội tử mặc lễ phục màu đen kia, giúp tôi giới thiệu đi. Tiêu Phong vốn thích tán gái cũng không thua gì lòng nhiệt tâm nghiên cứu nghệ thuật cơ thể người của Chu Văn. Mắt thấy Tô San đáp ứng, trực tiếp lôi kéo Tô San đi thẳng về góc đông bắc, hướng một cô gái dáng người cao gầy đi đến. Trước khi đi, Tô San chào tạm biệt mấy người Trần Phàm, ánh mắt khi nhìn Trần Phàm lại thập phần bình tĩnh. Khác với Trương Thiên Thiên, Tô San là một cô gái thẳng thắn. Nội tâm của nàng cơ hồ là tờ giấy trắng đơn thuần. Thủy chung luôn lộ vẻ tươi cười chính là vì không muốn để cho người ngoài nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của nàng mà thôi. Đối với khả năng này của nàng, đừng nói tiêu chuẩn giả tạo của nàng, ngay cả so sánh với bác sĩ tâm lý Giai Phu, dù là cùng Trương Thiên Thiên so sánh cũng đã kém cách xa vạn dặm. Ở dưới tình hình này, lấy ánh mắt Trần Phàm, nếu còn nhìn không ra tâm tình Tô San không tốt, đó mới là việc lạ. Tuy rằng đã nhận ra điểm này, nhưng Trần Phàm cũng không nói gì. Theo hắn xem ra, tâm tình Tô San không tốt hẳn là bởi nguyên nhân vợ chồng Tô Thanh Hải không thể trở về. Thời gian trôi qua, không khí buổi tiệc càng lúc càng nóng nảy, trong sàn nhảy những thân ảnh quấn quýt khiêu vũ ngày càng nhiều. Trong đó có một số người cố gắng mời Tô San, bất quá đều bị Tô San cự tuyệt. Mắt thấy một số người mời Tô San thất bại, Triệu Hoành trong thân lễ phục màu trắng hít sâu một hơi, kiệt lực thể hiện một nụ cười có thể nói hoàn mỹ mê người. Lập tức đi tới trước người Tô San, một tay đặt sau lưng, làm ra một động tác mời cực kỳ thân sĩ. Tô San, có thể mời cô nhảy một bài không? Sau khi chào hỏi hết với mọi người, Tô San có chút mệt mỏi. Nhìn thấy Triệu Hoành xuất hiện ngay trước mặt mình, hơi có vẻ xin lỗi nói: thật ngại quá, Triệu Hoành, tôi hơi mệt một chút nha. Dù Triệu Hoành cũng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Tô San cự tuyệt vẫn làm sắc mặt hắn hơi đổi. Nhưng sau đó hắn lại lộ ra một nụ cười ôn hòa. Sắc mặt của cô đích xác không tốt lắm. Nếu như quá mệt mỏi, liền đi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tin tưởng bọn họ đều có thể hiểu được. Cảm ơn. Tô San theo lễ tiết gật đầu cảm tạ, nhưng sau đó xoay người đi về hướng dì điển. Tựa hồ nàng thực sự có chút mệt mỏi, muốn tìm một bả vai dựa vào. Lúc 9 giờ, vì muốn đem không khí đẩy lên đỉnh cao, Lý Dính từng là thiên hậu không ngờ lại chịu lên sân khấu ca hát. Mà Triệu Hoành cũng không chút thua kém đảm đương việc làm bạn nhảy của nàng. Hai người vừa ra sân, vỗ tay không ngừng, không khí trong nháy mắt đạt tới đỉnh. Trong đó, phong cách vũ khí của Triệu Hoành lại chinh phục tuyệt đại bộ phận mơ. Xinh đẹp trong hiện trường. Cho tới lúc hắn bước xuống sân khấu, mấy mơ. Không hẹn mà cùng tiến lên bắt chuyện với hắn. Nhưng làm cho các mơ. Thất vọng chính là Triệu Hoành cũng không biểu hiện ra chút hứng thú đối với các nàng. Lại thường xuyên đưa ánh mắt nhìn về hướng Tô San. Vẻ ái mộ trong con ngươi hiện lên rất rõ ràng. Lý Dính đi lên sân khấu biểu diễn xong, liền cùng Triệu Hoành xin cáo từ trước. Lúc rời đi, Lý Dính lại ôm Tô San. Nhìn ra được quan hệ của hai người không tệ, mà Triệu Hoành lại có chút tiếc nuối. Tiếc nuối không nắm chắc cơ hội hôm nay. Theo hắn xem ra trường hợp như hôm nay cũng không thể lấy được niềm vui của Tô San, như vậy ngày sau sẽ càng khó. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Triệu Hoành tựa hồ cũng không nguyện ý buông tha, ngược lại ý chí chiến đấu càng tăng lên. Không chiếm được, vĩnh viễn đều là tốt nhất. Dùng những lời này để hình dung tâm tư của Triệu Hoành là chuẩn xác nhất. Lý Dính ra về làm cho không khí buổi tiệc trở nên ảm đạm xuống tới. Những khách nhân cũng lần lượt rời đi. Trong đó nguyên bản có một ít nam nữ vốn không quen biết nhau nhưng khi rời đi lại đi chung cùng nhau. Trần Phàm cũng cùng mấy người Tiêu Phong cùng nhau rời đi. Trước khi đi hắn đem một đồ vật đặt vào trong tay dì Điền. Nhận được vật Trần Phàm lưu lại, dì Điền an bài phục vụ thu dọn hiện trường, sau đó đi lên lầu tìm Tô San. Bởi vì Trần Phàm khi đưa đồ vật cho bà, nói cho bà biết đó là quà sinh nhật hắn chuẩn bị cho Tô San. Trong một gian phòng ngủ trong biệt thự lầu 2, Tô San đang ngồi trên giường. Không giống như ngày thường vẫn nguyền rủa Trần Phàm, chỉ là lặng lặng ngồi yên. Nghe được tiếng đập cửa, Tô San tựa hồ biết là dì Điền đứng dậy mở cửa, mỉm cười nói: dì Điền, đại sảnh cử cho bọn họ thu dọn đi, hôm nay chúng ta ở lại đây là được. Dì cũng mệt mỏi cả ngày, tắm rửa đi ngủ sớm một chút. Tiểu thư, tôi không sao cả, chờ bọn họ thu dọn xong lại ngủ. Dì Điện nói xong đem hộp quà Trần Phàm đưa cho bà đưa tới trước mặt Tô San. Đúng rồi, tiểu thư. Trước khi rời đi Trần Thiếu bảo tôi đem hộp quà này giao cho cô. Nói là quà tặng sinh nhật cho cô. Trần Phàm tặng quà sinh nhật. Mấy chữ này giống như thiên lôi nổ vang bên tai Tô San. Trong lúc nhất thời nàng ngây ngẩn cả người. Thế cho nên cũng không lập tức đi đón lấy hộp quà tặng. Nhận thấy được biểu tình biến hóa của Tô San, Dì Điện không khỏi hiểu ý cười. Bà làm sao không nhìn ra đêm nay tâm tình Tô San không tốt. Trong chuyện này ngoại trừ việc vợ chồng Tô Thanh Hải không thể trở về, còn có một bộ phận nguyên nhân là ở trên người Trần Phàm. Cảm ơn dì Điền. Sau thoáng ngây người ngắn ngủi, Tô San hơi có chút kích động tiếp nhận hộp quà tặng. Mà dì Điền lại chủ động thối lui ra khỏi phòng. Hơn nữa còn giúp khép cửa phòng lại. Hai tay run rẩy cầm hộp quà chỉ cỡ nắm tay. Tô San giống như đang cầm bảo bối kích động không thôi. Phải biết rằng đêm nay nàng thu được mấy chục món quà tặng, nhưng cũng chưa từng liếc mắt nhìn một lần. Chậm rãi đi tới bên giường, Tô San ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng đặt hộp quà tặng lên giường, nhưng không lập tức mở ra. Tên hỗn đàn đạp phân chó này xem như còn có lương tâm. Biết chuẩn bị lễ vật cho mình. Tô San thì thảo tự nói một câu, đồng thời khóe miệng hiện lên một ý cười hạnh phúc không thể che giấu. Hít sâu một hơi, Tô San nhanh chóng mở ra hộp quà tặng. Nhưng ngay khi nàng nhìn thấy bên trong hộp quà tặng, cả người nàng giống như bị điện giật. Trực tiếp đặt mông ngồi luôn xuống mặt đất. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 64 3 lần cơ hội. 77 buông chào mừng Ninh 99 mời anh em chung vui 61 và tài trợ 88. Chống không. Điều này sao có thể? Tô San hoàn toàn ngây dại. Nàng nằm mơ cũng thật không ngờ Trần Phàm đưa hộp quà cho nàng lại là chống không. Từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục. Lúc này, dùng những lời như thế để hình dung tâm tình của Tô San thật sự rất thích hợp. Nguyên bản bởi vì Tô San nhận được quà sinh nhật của Trần Phàm tâm tình trở nên cực kỳ vui vẻ. Nhưng ngay lúc này nhìn thấy hộp quà tặng trống rỗng, tâm tình vui sướng không còn sót lại chút gì. Có chỉ là đau lòng. Nàng thật không ngờ Trần Phàm lại ở ngay trong ngày sinh nhật của nàng trêu đùa nàng như vậy. Chuyện trêu đùa này đối với nàng mà nói là một sự cười lạnh. Lạnh tới mức làm nàng nhìn không được dùng mình. Theo sau, nàng cơ hồ theo bản năng lấy ra điện thoại di động bấm dãy số của Trần Phàm. Giờ khắc này, nàng cắn chặt môi. Hai mắt hơi có chút phiếm hồng, trước mắt một mảnh hơi nước. Bên kia điện thoại, Trần Phàm đúng lúc bước xuống xe Tiêu Phong. Ngạc nhiên nhận thấy được di động trong túi chấn động. Lập tức lấy ra. Nhìn thấy là điện thoại của Tô San. Chuyên máy. Mỉm cười nói. Lão bà ngoan, nhận được lễ vật rồi sao? Trần Phàm. Anh là tên hỗn đàn. Nguyên bản tâm tình Tô San cực kỳ không xong, nghe được lời trêu chọc của Trần Phàm, hoàn toàn nổ bạo. Cho tới nay, mặc dù trong thời gian Tô San tranh đấu với Trần Phàm luôn rơi ở hạ phong, cũng thường xuyên bị khinh bỉ, nhưng chân chính tức giận cơ hồ không có. Giờ này khắc này, vẻ tức giận toát ra trong giọng nói của Tô San làm cho Trần Phàm ngạc nhiên. Tô San, cô làm sao vậy? Biết được tâm tình Tô San thập phần không xong. Trần Phàm cũng ca. Hừ. To. Nơ.

đây là chuyện anh phải làm. Là do anh thiếu tôi. Hiện tại chỉ là trả về mà thôi. Không thể tính lãng phí cơ hội. Lần này Trần Phàm cũng không cự tuyệt. Hắn không lập tức hát, mà lấy ra một điếu thuốc lá đốt lên. Ngồi xổm đầu đường, coi thường ánh mắt kỳ dị của những người đi đường. Hát à. Tô San đợi vài giây đồng hồ, không thấy động tĩnh, lập tức thúc giục. Hô. Mạnh mẽ phun ra một hơi khói, Trần Phàm hát lên. Hép bi bi đai to dao. Thanh âm khàn khàn thông qua điện thoại rơi vào trong tai Tô San. Nàng nhắm mắt lại. Hưởng thụ sự lãng mạn đến thật không dễ dàng. Giờ khắc này, nàng chợt phát hiện Trần Phàm bị mình xem như hỗn đản. Cũng không phải là người không có tư tưởng như nàng vẫn nghĩ. Thậm chí, trong nội tâm nàng đã tuôn ra một ý niệm kỳ quái trong đầu, đây là bài hát sinh nhật hay nhất mà mình từng được nghe qua đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 65 ngẫu nhiên gặp nhau. 77 buông chào mừng nin 99 mời anh em chung vui 61 và tài trợ 88. Ngay lúc trong lòng Tô San bị hạnh phúc chiếm lính bên cạnh đường, Trần Phàm cúi đầu, khom người, hoàn toàn không để ý tới đám đông đang vây xem chung quanh chi trò. Thanh âm của hắn trầm thấp mà thong thả. Cùng lúc đó, mí mắt của hắn kịch liệt nhảy mạnh, trong con ngươi toát ra thật sâu bi thương. Hép bi bi đai to dao. Tiếng hát trầm thấp mà khàn khàn lại vang lên. Thanh âm quen thuộc lại quanh quẩn bên tai Trần Phàm. Trong ấp của hắn lại hiện ra hình ảnh đã điêu khắc thật sâu trong trí nhớ. Tiểu Phàm, hôm nay là sinh nhật con gái của ta, cùng ta hát bài hát sinh nhật cho con gái của ta. Trong hình ảnh, một nam tử thật thà phúc hậu buông cây súng đang trà lau trong tay xuống, vẻ mặt ỉ cười nhìn Trần Phàm nói. Ý cười không thể che giấu. Đem tâm tình của nam tử thật thà phúc hậu bày ra thật tinh tế sinh nhật con gái, hắn rất vui vẻ. Con nói, Lão Lưu, mỗi năm thầy đều đáp ứng con gái của mình dự sinh nhật cô ấy. Lần này lại hứa xuân với nàng đi. Trần Phàm vừa hướng nam tử hàm hậu đi tới, vừa nói. Nghe được lời nói của Trần Phàm, trong con ngươi nam tử hàm hậu hiện lên một tia tự trách, sau đó cười mắng. Con không nên nhiều lời vô nghĩa như vậy, mau tới đây. Trần Phàm liếc mắt cũng không nói thêm lời vô ích, mà nam tử hàm hậu lại nhanh tay bấm điện thoại di động. Điện thoại rất nhanh chuyển được, trong điện thoại truyền ra thanh âm hưng phấn của một cô gái. Cha, cha sắp về tới nhà sao? Khụ khụ. Oanh oanh, thật xin lỗi, hôm nay cha có chuyện quan trọng cần phải xử lý, trở về không được. Nghe được thanh âm con gái của mình, vẻ áy náy trong con ngươi của nam tử hàm hậu càng dày hơn. Sau đó hắn kiệt lực điều chỉnh cảm xúc một chút, dùng giọng nói dịu dàng tiếp. Quà tặng sinh nhật của con cha đã cho người gửi qua đường bưu điện. Cha gọi điện thoại cho con. Một là muốn xin lỗi con. Hai là chúc con sinh nhật vui vẻ. Cuối cùng xây cùng Tiểu Phàm ca ca hát bài hát sinh nhật tặng con. Không cần. Con không cần lễ vật. Con không thích nghe bài hát sinh nhật. Cha gạt con. Cha lại gạt con. Cha nói hôm nay sẽ trở lại. Đầu bên kia điện thoại, cô gái thương tâm khóc. Cha là đại lừa gạt. Sau này con sẽ không tin cha nữa. Oanh oanh, con hãy nghe cha nói. Sắc mặt nam tử hàm hậu có chút khó coi, hơn nữa là lo lắng. Hắn lại làm sao muốn lừa con gái của mình. Qua những năm tháng, hắn từng trong nhiều đêm trằn trọc khó thể đi vào giấc ngủ, trong tay vẫn cầm chặt ảnh gia đình. Con không nghe. Con không nghe. Cô gái giống lớn nói. Cha gạt con, lừa bà nội, lừa mẹ, cha từ đầu tới cuối là một đại lừa gạt. Từ nay về sau, con không có người cha như cha. Ba. Nói xong cô gái trực tiếp cúp điện thoại. Từ nay về sau, con không có người cha như cha. Bên tai quanh quẩn lời nói của con gái, nam tử hàm hậu giống như bị lọt vào sét đánh, thân mình cứng ngắc tại chỗ. Một loại cảm giác áy náy trong nháy mắt che kín nội tâm cùng khuôn mặt của hắn, tim của hắn vô cùng đau đớn. Thậm chí, thân thể hắn cũng kịch liệt run rẩy lên. Sư phụ, thầy chạy về đi, lần này con đi một mình là được. Trần Phàm nghe được hai người nói chuyện, nhận thấy được sắc mặt biến hóa của nam tử hàm hậu, lập tức nói. Nghe được lời của Trần Phàm, nam tử hàm hậu kiên quyết lắc đầu. Không được. Tiểu Phàm, chuyện lần này không giống bình thường, thượng tầng muốn chúng ta không được sơ hở, một mình con ta lo lắng. Con gái của ta chi tức giận với ta mà thôi. Ăn chỉ là tức giận. Nói xong, nam tử hàm hậu miễn cường cười, nhưng sau đó xoay người đi về phòng của mình. Dưới ánh đèn, thân ảnh từng cao ngất của nam tử hàm hậu kia hơi có chút rũ xuống, đã tràn ngập hương vị điều hiu. Trong đầu hiện ra bóng lưng vắng vẻ cùng tự trách. Trần Phàm cảm thấy trái tim của mình giống như bị người dùng con dao sắc bén hung hăng đâm vào. Một cỗ đau đớn tê tâm liệt phế từ trái tim hắn hướng bốn phía thân thể lan tràn. Dưới ánh đèn, thân thể hắn kịch liệt run rẩy lên, nước mắt nóng bỏng từ trên khuôn mặt kiên nghị lướt qua chảy vào miệng. Lão công, anh xem, người kia hát bài sinh nhật cho bạn gái, hát đến xúc động cảm động đến khóc. Cách đó không xa, một cô gái ăn mặc thời trang nhìn thấy hành động của Trần Phàm lập tức kéo lấy cánh tay nam nhân bên cạnh. Hâm mộ nói, quả thực rất lãng mạn. Lãng mạn. Ngay buổi tối lại ngồi xổm trên đường cái, vừa hát bài hát sinh nhật, lại vừa rơi nước mắt. Anh xem đầu của hắn bị người đụng vỡ rồi. Vẻ mặt thanh niên kia xem thường nói. Bá. Trần Phàm đột nhiên mở mắt, hai mắt đo bừng một mảnh, ánh mắt dọa người. Nhìn thấy ánh mắt giống như dã thú của Trần Phàm, hai chân thanh niên mềm nhũn, theo sau không dám nói thêm lời vô ích, mà sắc mặt tái nhợt dẫn cô gái rời đi. Cùng lúc đó, bên kia điện thoại Tô San đã nhận ra vẻ dị thường của Trần Phàm, cũng nghe được lời nói của đôi thanh niên nam nữ, liền vội vàng hỏi: "Trần Phàm, anh làm sao vậy? Ai khóc?" "Ngô, gió mạnh thổi cát vào mắt tôi, kết quả nước mắt chảy là tả, làm hại mấy người vây xem nghĩ tôi hát đến chỗ xúc động, ảm đạm rơi nước mắt. Mụ nổi nó, tôi thật dọa người quá đi." Trần Phàm hít sâu một hơi, kiệt lực khống chế giọng nói của mình. "Tốt lắm. Tô San, thời gian không còn sớm, cô cũng đã mệt mỏi cả đêm rồi, mau ngủ sớm một chút đi." "Ha ha, anh là con ruột xui xẻo." Nghe Trần Phàm vừa nói như thế, Tô San vẫn không hoài nghi mà bị chọc cười, sau đó nàng lại nhớ ra điều gì đó. "Đúng rồi, anh về ngủ không?" "Không, đã muộn rồi. Tôi sẽ ở lại ký túc xá." Trần Phàm nói. Tô San nga một tiếng, không nói thêm gì nữa, hơi có chút lưu luyến cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại truyền ra thanh âm đô đô. Trần Phàm cũng không lau nước mắt trên mặt, mà châm một điếu thuốc lá. Díp mạnh. Người đi đường vây xem chung quanh cũng trước sau rời đi. Sau khi hút hết điếu thuốc thử hai, Trần Phàm bắn bay tàn thuốc, đứng dậy rời đi. Ở trong mắt rất nhiều người đứng đắn, quán ba là địa phương thối nát. Nơi đó xác suất một đêm tình vượt xa xác suất thân cận thành công còn lớn. Đó là nơi thu nhỏ hình ảnh đạo đức tiêu vong. Mà đối với người thích sống về đêm mà nói, quán ba là thiên đường của bọn họ. Bọn họ có thể ở nơi này kéo bò sự giả tạo, tùy ý cuồng hoan. Phía trước ngồi xe Tiêu Phong đi về nơi này, Trần Phàm nhìn thấy hai bên đường có rất nhiều quán ba. Hắn theo trí nhớ hướng một quán ba đi tới. Rất nhanh, Trần Phàm đi vào một quán ba có tên là Lam Sắc Yêu Cơ, cũng không hề ngẩng đầu lên đi thẳng vào. Dù đã qua 11 giờ đêm, nhưng trong quán ba kín người hết chỗ. Những khách nhân đi đêm càng tăng vọt. Thanh âm ly rượu va chạm liên miên không ngừng. Trong sàn nhảy, những nam lẫn nữ thân phận khác nhau lần lượt điên cuồng vận vẹo thân thể, giống như một đám ác ma đang loạn vũ. Ngoại trừ những thân hình đang điên cuồng vặn vẹo trong sàn nhảy, cùng nam nhân hoàn toàn lâm vào phát tiết, những nam nhân còn lại trong quán ba đều thưởng thưởng đưa mắt nhìn về góc tây bắc. Nơi đó có một nữ nhân mặc lễ phục màu đen đang ngồi. Mái tóc dài của nữ nhân được bới cao, trên sống mũi đeo kính râm màu đen, lộ ra nửa gương mặt. Nguyên bản khuôn mặt mê người bởi vì bị tác dụng của rượu cồn mà đỏ bừng một mảnh, làm như sắp bị nặn ra nước. Dưới ánh đèn, lễ phục dạ hội bó sát người buộc vòng quanh đường cong tiêu chuẩn chữ sơ của nữ nhân. Đôi vai gợi cảm lộ ra trong không khí cùng hai xương quai xanh phụ trợ, làm cho người ta có loại cảm giác gọi hồn. Mà toàn thân nàng toát ra ý nhị của một nữ nhân thành thục, lại giống như độc dược chí mạng, kích thích hốc môn của mỗi một nam nhân trong quán rượu. Yêu tình. Đây là sự đánh giá của những nam nhân trong quán ba đối với nàng. Trong đó có mấy nam nhân nổi sắc tâm đã muốn tìm qua nói chuyện với nữ nhân kia. Kết quả còn chưa đi đến bên cạnh nàng, liền bị hai nam nhân dáng người khôi ngô ngăn lại. Theo sau, hai nam nhân kia giống như hai vị thần thủ hộ, vẫn không nhúc nhích đứng gần nữ nhân chừng một thước. Ánh mắt lạnh lùng quét nhìn bốn phía, uy hiếp mỗi một nam nhân trong quán rượu, làm cho bọn hắn dù có sắc tâm nhưng không có sắc đảm. Tiên sinh, xin hỏi ngài cần uống chút gì không? Khi Trần Phàm ngồi vào chỗ trống hiếm hoi ngay quầy ba, lập tức có một cô gái mặc đồng phục đi tới. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười đầy chức nghiệp. Thiêu đao tứ. Trần Phàm buột miệng nói ra. Hắn nhớ rõ, đây là loại rượu mà sư phụ hắn thích uống nhất. Dùng cách nói của sư phụ, loại rượu này rất mạnh, mùa đông uống sẽ không bị lạnh. Lần đầu tiên hắn uống thiêu đao tứ là 5-6 tuổi. Mùa đông một năm kia, hắn thiếu chút nữa chết cóng trong núi. Cuối cùng trước khi sư phụ đi đã tặng hắn thiêu đao tử cứu hắn một mạng. Ngạc nhiên nghe được lời Trần Phàm, cô gái ngây ra, sau đó lắc đầu nói. Thật có lỗi tiên sinh, chúng tôi không có thiêu đao tử. Rượu vodka. Trần Phàm lắc lắc đầu, nguyên bản suy nghĩ hơi mơ hồ chợt thanh tinh lại một chút. Cô gái cười gật đầu. Được. Xin tiên sinh chờ một chút. Rất nhanh, một người phục vụ đem một chai rượu vodka đặt lên trước mặt Trần Phàm, thuần thục mở ra, đưa cho Trần Phàm. Tiên sinh, mời ngài từ từ dùng. Cô đông. Cô đông. Không đợi người phục vụ nói cho hết lời, Trần Phàm cầm lấy chai rượu, ngửa cổ, giống như uống nước lạnh, đem chai rượu vodka chứ xanh cực mạnh rót vào miệng. Nhìn thấy hành động của Trần Phàm, người phục vụ trợn tròn mắt. Hắn từng gặp qua người có thể uống, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy có người đem rượu vodka uống như nước lã. Trong biểu tình kinh ngạc của người phục vụ, Trần Phàm uống một hơi cạn sạch chai vodka, sau đó đặt chai rượu không lên bàn, trầm giọng nói: "Lấy tiếp 4 chai." "Mấy chai?" Người phục vụ hoài nghi lỗ tai của mình bị phá hủy, nuốt nước bọt, thật cẩn thận hỏi han. 4 chai. Lúc này mở miệng không phải là Trần Phàm, mà là một nữ nhân. Ngạc nhiên nghe được thanh âm của nữ nhân, người phục vụ quay đầu vừa nhìn, đồng tử trong nháy mắt phóng ra tới mức lớn nhất, mồm há hốc, lại thủy chung không phun ra được chữ não. Bởi vì người mở miệng chính là nữ nhân ngồi ngay góc tây bắc, là yêu tinh có thể làm cho nam nhân muốn điên cuồng. Đêm nay lão tử không có hứng thú đối ẩm với đàn bà, lăn ra xa. Trần Phàm cúi đầu đốt thuốc, nghe được lời của nữ nhân, theo bản năng cho rằng là loại nữ nhân bồi rượu trong quán bar, cũng không ngẩng đầu mà ôn hòa nói một câu: "Đêm nay chúng ta không nói chuyện giới tính, mà là uống rượu." Nữ nhân chẳng những không tức giận vì câu nói của Trần Phàm, ngược lại thần tình mỉm cười ngồi đối diện với Trần Phàm, trả lời câu nói của hắn. Sau đó ngẩng đầu nhìn người phục vụ đang hoàn toàn há hốc mồm ra, nói: "Theo như hắn nói, lấy 4 chai vodka đi." Đột nhiên, Trần Phàm cảm thấy được thanh âm của nữ nhân có chút quen thuộc, tựa hồ từng nghe qua nơi nào. Cùng lúc đó, một mùi nước hoa quen thuộc tràn vào mũi hắn. Trong lòng Trần Phàm vừa động, nháy mắt nhớ ra gì đó, có chút kinh nghi ngẩng đầu. Có lẽ là vì để cho Trần Phàm nhìn cho rõ ràng, nữ nhân cố ý hạ kính mắt một chút, lộ ra nửa khuôn mặt. Dưới ánh đèn, gương mặt đẹp đến mức làm người ta ngạt thở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 66 hôn gián tiếp. 77 buông chào mừng Ninh 99 mời anh em chung vui 61 và tài trợ 88. Tiểu lượng của Trần Phàm không tệ. Hơn nữa còn biết chút kỹ năng xua tan nồng độ cồn. Vì thế trong nhiều năm qua hắn chưa từng uống say bao giờ. Nhưng rượu vodka được cả thế giới xưng là rượu mạnh, dĩ nhiên không phải là hư danh hão huyền. Trần Phàm dùng một hơi uống hết 1 chai, trong đầu nhiều ít cũng có chút chuông choáng. Nhưng khi hắn nhìn thấy rõ nữ nhân ngồi đối diện mình chính là Lý Dính từng có biểu hiện dù gì trong buổi tiệc sinh nhật hôm nay của Tô San, thì trong lòng hắn không khỏi giật mình. Men say ngà ngà trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khuê nheo ánh mắt lại. Sao nàng lại ở chỗ này? Dưới ánh đèn, Trần Phàm nhìn thấy khuôn mặt câu hồn của Lý Dính đang lộ vẻ mỉm cười thì không khỏi thầm hỏi chính mình. Trong lúc thầm hỏi, Trần Phàm rất rõ ràng. Sở dĩ Lý Dính mang kính râm chính là không muốn bị người khác nhận ra nàng. Tuy nàng đã rời khỏi giới giải trí nhiều năm, nhưng dù sao vẫn được xem như là nhân vật của công chúng. Nếu không đeo kính râm, ở trường hợp này sẽ rất dễ dàng bị nhận ra. Có phải đang muốn hỏi tôi tại sao lại xuất hiện ở nơi này không? Làm như đã nhận ra vẻ nghi hoặc trong đôi con ngươi của Trần Phàm, Lý Dĩnh nhàn nhạt cười nói. Trước khi anh đi vào quán bar này, tôi đã uống hết 2 chai bia. Cho nên anh không cần miên man suy nghĩ. Càng không cần suy đoán có phải tôi đang theo dõi anh hay không. À, tôi còn chưa có thể diện lớn đến mức phải để cho một đại mỹ nữ theo dõi lúc nửa đêm như thế này. Vừa nghe Lý Dĩnh nói như thế, Trần Phàm hơi dàn đôi chân mày ra trêu vẹo nói. Dứt lời, Trần Phàm châm một điếu thuốc lá. Có thể cho tôi một điếu thuốc không? Lý Dĩnh bỗng nhiên mở miệng nói. Trần Phàm ngẩn người, sau đó ném gói thuốc cho Lý Dĩnh. Tuy rằng tôi không kỳ thị nữ tính hút thuốc, nhưng nữ nhân hút thuốc không phải là thói quen tốt. Hơn nữa đối với làn da xê có thương tổn rất lớn. Thi thoảng tôi mới hút thôi. Lý Dĩnh mỉm cười, đầu ngón tay nhỏ nhắn trắng nón kẹp lấy điếu thuốc lá. Đốt, nhẹ nhàng rít một hơi. Khụ khụ, tựa hồ đúng như lời Lý Dĩnh vừa nói. Nàng vừa hút vào một hơi, liền ho khan lên. Hiển nhiên không phải là người nghiện thuốc. Nếu là người nghiện thuốc, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Người phục vụ lúc nãy còn chưa phục hồi lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ. Hắn thật sự không nghĩ ra. Nam nhân này từ gương mặt đến khí chất đều thực bình thường. Rốt cuộc có tài đức gì mà có thể làm cho yêu tinh khiến những nam nhân khác trong quán bar đều phải điên cuồng kia. Lại chủ động tiến lên bắt chuyện. Hơn nữa còn cùng nhau hút thuốc tán gẫu. Gã phục vụ kia không nghĩ ra, những nam nhân khác trong quán rượu lại càng không nghĩ ra. Một số người thậm chí còn cho rằng vì mình uống rượu nên đã xuất hiện ảo giác. Trần Phàm có thể nhận thấy được ánh mắt ghen tị của những nam nhân khác trong quán. Hắn còn nhìn thấy 2 nam nhân khôi ngô đứng góc tây bắc trong quán đang đưa ánh mắt cảnh cáo tới. Nhưng hắn đều không để ý. Hắn không có hứng chí nói chuyện với Lý Dĩnh. Càng không hỏi Lý Dĩnh vì sao khi ở trong bạc ti nhìn thấy hắn lại có cảm xúc kích động. Hắn chi lặng lặng hút thuốc. Tựa hồ như đang muốn dùng nicotine gây tê liệt chính mình. Trần Phàm không nói lời nào. Lý Dĩnh cũng không dám mở miệng. Mà vừa hút thuốc vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Trần Phàm. Cảm giác phảng phất như muốn đem bộ dáng của Trần Phàm điêu khắc vào tận sâu trong nội tâm của mình. Tôi nói mỹ nữ, trên mặt tôi không có mọc hoa đi. Thẳng đến khi người phục vụ đem 4 chai rượu vodka đi tới, Trần Phàm thấy Lý Dĩnh vẫn nhìn mình như cũ, nhìn không được phải mở miệng nói trước. Đích xác là không mọc hoa, nhưng Lý Dĩnh muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói ra câu kế tiếp, mà cầm 1 chai vodka lên. Uống rượu đi. Trần Phàm cười cười, không hỏi thêm nhiều lời, cầm lấy 1 chai rượu cùng 1 cái với Lý Dĩnh. Phanh! Tiếng va chạm giữa 2 chai rượu trong quán ba ầm ý có vẻ thực nhỏ bé ý không đáng kể. Trần Phàm vẫn giống như khi nãy. Ngửa cổ giống như đang uống nước. Tu ừng ực vào trong miệng. Mà Lý Dĩnh uống hơn 1/2 chai. Khuôn mặt liền đã đo bừng lên. Hiển nhiên trước kia nàng không thường uống loại rượu vodka này, nên cũng không chịu nổi sự mãnh liệt của nó. Vẫn giống như trước đó, Trần Phàm lại một hơi uống cạn sạch chai rượu vodka. Sắc mặt phiếm hồng, trong đôi con ngươi xuất hiện vài phần say ngà ngà. Uống xong 1 chai, Trần Phàm lại cầm thêm 1 chai, đang muốn uống, lại nghe Lý Dĩnh nói. Anh uống kiểu như vậy, rất dễ dàng bị say. Có đôi khi uống rượu là một chuyện rất hạnh phúc. giọng nói Trần Phàm hơi có vẻ rượu dị. Người một khi uống rượu, gan cũng lớn. Tỉ như sẽ đối với một nữ nhân làm ra chuyện mà bình thường mình không dám làm. Cô nói sao? Câu nói của Trần Phàm làm sắc mặt Lý Dính hơi đổi. Sau đó nhận thấy được con ngươi không hề có chút dục vọng nào của Trần Phàm. Tự giễu nói. Đúng vậy, ở một vài thời gian đặc thù, uống rượu chứng thật là một chuyện rất hạnh phúc. Anh đã muốn say, tôi bồi anh là được. Hắc, chẳng lẽ cô sợ uống rượu, tôi sẽ có mưu đồ gây rối với cô. Trần Phàm cười híp mắt nhìn Lý Dính. Vẻ mặt Lý Dính thản nhiên. Vậy phải nhìn xem anh có bản lĩnh đó hay không. Chúng ta không ngại thứ xem. Trần Phàm nói xong lại ngửa cổ, dùng sức rót rượu vào miệng. Lúc này Lý Dính cũng không chịu thua kém, mà học theo bộ dạng Trần Phàm. Cố y gắng một hơi đem nửa chai vodka còn lại uống sạch sẽ. Con mẹ nó, thật gặp duyệt yêu tinh kia như thế nào lại vô duyên vô cớ đấu rượu cùng tiêu tử đó. Một khi uống rượu kiêu như vậy, chăng phải xét tiện nghi cho tên tiêu tử. Hắc, tiểu tử đó muốn chiếm tiện nghi của yêu tinh kia là không thể nào. Anh không thấy sắc mặt hai tôn sát thần kia rất khó nhìn sao? Đúng vậy. Tôi xem chứng tên mặt trắng nhỏ kia ra khỏi quán ba sẽ bị đánh. Nhìn thấy Trần Phàm đấu rượu cùng Lý Dính. Nam nhân trong quán ba vạn phần đố kỵ. Hận Trần Phàm không lập tức bị đánh một trận mới tốt. Giờ khắc này, sự ti tiện của nhân tính cùng bầu không khí không lành mạnh bày ra thật tinh tế, chính mình không chiếm được, người khác cũng đừng hòng chiếm được. Cô Đông, cô Đông. Một trận thanh âm nặng nề trôi qua. Trần Phàm lại uống sạch chai rượu vodka kia. Lý Dính cũng không cam chịu rớt lại phía sau, theo sát Trần Phàm đưa ra chai giống. Bất quá một hơi uống hơn phân nửa chai rượu vodka. Trên mặt Lý Dính càng thêm say. Tay phải cầm chai rượu hơi có chút không xong. Vẻ đỏ ửng trên mặt càng đậm. Đỏ hồng kéo dài tận xương quai xanh. Vẻ đỏ ửng mê người cùng con ngươi say ngà ngà phối hợp ý nhị nữ nhân thành thục làm say lòng người trên người nàng. Làm cả người nàng tràn ngập khí tức hấp dẫn. Còn một chai cuối cùng chúng ta chia ra thế nào? Thân thể Lý Dính hơi loạng choạng cầm lấy chai rượu. Lúc này Trần Phàm cũng có vài phần say ngà ngà. Đo mặt nói. Được. Cô uống trước còn lại thuộc về tôi. Tốt. Lý Dính gật đầu. Sau đó ôm lấy chai rượu cuối cùng. Không nói một lời. Mở đôi môi khêu gợi. Ngậm chai rượu. Rầm rầm ừng ực uống. Đồng thời hai ngọn núi cao ngất phía trước cũng run lên. Làm cho người ta nhìn không được sẽ nghĩ tới hình ảnh phun máu mũi. Dù đã say, nhưng Lý Dính cũng không cậy mạnh, mà uống tới một phần ba thì ngừng lại. Giờ khắc này, gương mặt nàng đã thành màu đỏ, con ngươi cũng đỏ. Hiển nhiên nàng đã đến cực hạn, tiếp tục uống hết nhất định sẽ say như chết. Này, cho anh! Lý Dính quơ chai rượu đưa tới trước mặt Trần Phàm, con ngươi mê người một mảnh mê ly. Trần Phàm nhẹ lắc đầu, cố gắng xua tan vẻ say sưa, trực tiếp cầm lấy chai rượu uống lên. Miệng vừa chạm tới miệng chai, Trần Phàm lập tức cảm thấy được hương rượu có mùi vị. Ngụm đầu tiên có chứa chút hương vị nào đó. Thoáng tưởng tượng, rõ ràng liền phản ứng chai rượu này bị Lý Dính uống qua. Đây cũng chính là nói hai người giống như gián tiếp hôn môi. Bê sơ anh em nhấn dùm nút một bên dưới nhé. 88 cả ngàn người vào đọc mà không thấy mấy ai cảm ơn cả. 94. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 67 gây ra phiền toái. 77 buông chào mừng nin 99 mời anh em chung vui 61 và tài trợ 88. Hiểu được điểm này, Trần Phàm nhìn không được nhìn lướt qua đôi môi màu đỏ nhạt của Lý Dĩnh. Dưới ánh đèn, đôi môi khêu gợi của Lý Dĩnh giống như hai cánh hoa, mê người đến cực điểm. Lý Dĩnh tựa hồ thật đã say. Nàng không nhìn thấy cử động của Trần Phàm, mà vô lực dựa vào sau ghế, nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích. Mà những nam nhân vẫn luôn luôn chú ý hành động của hai người. Thấy một màn như vậy, trên mặt tràn ngập vẻ ghen tị. Theo bọn hắn xem ra, có thể cùng yêu tinh như Lý Dĩnh có nụ hôn gián tiếp so với buổi tối cùng nữ nhân bồi rượu trong quán ba lăn trên giường lớn trong khách sạn cũng còn có cảm giác thành tựu hơn nhiều. Trần Phàm ngửa cổ đem hơn phân nửa chai rượu cuối cùng rót vào miệng. Hai nam nhân khôi ngô đang đứng góc tây bắc quán rượu hướng bàn của Trần Phàm cùng Lý Dĩnh đi tới. Lúc hai người đi đường, ngẩng đầu ườn ngực, nện bước trầm ổn. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phàm. Trần Phàm đã nhận ra vẻ tức giận trong ánh mắt hai người, lại không hề để ý tới. Mà tiếp tục uống rượu, hô, đem hơn phân nửa chai rượu cuối cùng cạn sạch. Trần Phàm nhìn không được phun ra một hơi buồn bực, mùi rượu nồng nàn. Mà hai nam nhân khôi ngô đi tới phía sau Lý Dĩnh, trong đó một nam nhân cúi người xuống. Cung kính hỏi han, tiểu thư thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Tuy rằng Lý Dĩnh đã đến cực hạn, nhưng ý thức vẫn còn chưa mơ hồ. Nghe được lời nói của nam nhân, chậm rãi mở to mắt. Ánh vào mi mắt chính là gương mặt đỏ của Trần Phàm. Sau đó nàng đưa ánh mắt nhìn lên mấy chai rượu trống không cười. Chúng ta tiếp tục uống. Lời của Lý Dĩnh vừa thốt ra, sắc mặt hai nam nhân khôi ngô đều thay đổi. Không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm. Trong ánh mắt nồng đậm hương vị uy hiếp tiểu tử. Biết điều thì có bao xa lăn bao xa. Nhận thấy được vẻ uy hiếp trong con ngươi hai người, Trần Phàm khinh thường cười. Tôi nói mỹ nữ, bản thân tôi muốn tiếp tục uống với cô. Nhưng hai cái đuôi sau lưng cô tựa hồ không muốn à. Tiểu tử, rượu có thể uống loạn, nói không thể nói lung tung. Trần Phàm vừa thốt lên. Trong đó một nam nhân khôi ngô lập tức nheo ánh mắt. Thậm chí còn nắm tay thành quyền. Trên tay nổi gân xanh. Cùng lúc đó, Lý Dĩnh loạng choạng ngồi dậy, quay đầu lại nhìn thấy sắc mặt khó coi của hai người, oán giận nói. Các anh có phiền hay không? Uống rượu cũng không cho người ta uống thống khoái. Tiểu thư, chúng ta. Hai gã nam nhân khôi ngô đối mặt Lý Dĩnh lại cực kỳ tôn kính. Nhất thời không biết nên làm sao giải thích. Lúc nói chuyện khóe mắt lạnh lùng quét nhìn Trần Phàm. Cảm giác hận không thể đem Trần Phàm tháo thành tám mảnh. Mắt thấy hai người không nói lời nào, Lý Dĩnh loạng choạng đứng lên, vươn tay ý bảo Trần Phàm giúp đỡ nàng. Đi, chúng ta đối địa phương uống. Nhìn thấy hành động của Lý Dĩnh, đồng tử hai gã nam nhân khôi ngô đột nhiên phóng lớn. Trong con ngươi đã tràn ngập vẻ lo lắng cùng phẫn nộ. Ngay sau đó Trần Phàm cười hắc hắc. Trực tiếp nắm lấy bàn tay phải trắng nõn của Lý Dĩnh. Lòng bàn tay lập tức truyền tới một cảm giác bóng loáng mềm mại. Trần Phàm không biết Lý Dính từng là thiên hậu châu Á, chẳng những ca hát thật hay, đàn dương cầm cũng rất xuất sắc, đôi tay dưỡng rất tốt, da thịt bóng loáng giống như mỹ ngọc. Mắt thấy Trần Phàm nắm tay Lý Dính, khóe mắt hai gã nam nhân khôi ngô kịch liệt run rẩy lên. Nhưng không chờ bọn họ phát tác, Lý Dính bởi vì uống nhiều rượu mà đứng không vững, thuận thế ngã vào trong ngực Trần Phàm. Hương thơm mê người xông vào mũi. Thân thể mềm mại nhu nhược nháy mắt ập vào người. Hai tòa núi non cao ngất trước ngực lại đặt lên trên vai Trần Phàm. Ôm thân thể mềm mại vào lòng, Trần Phàm chi cảm thấy cả người truyền đến một cảm giác mềm mại không cách nào hình dung. Mà nhìn thấy một màn tươi đẹp này, ánh mắt ghen tị của những nam nhân trong quán bar cũng đều trợn tròn. Cùng lúc đang chờ đợi Trần Phàm bị hai gã nam nhân khôi ngô đánh ngã xuống đất, nguyên bản tâm tình của Trần Phàm cũng có chút không ổn. Đến quán ba chỉ là muốn uống cho say. Trước đó bị hai gã nam nhân dùng ánh mắt uy hiếp, trong lòng thập phần khó chịu. Hơn nữa còn có chút say ngà ngà. Hoàn toàn từ đầu đã không xem hai người kia vào trong mắt. Không chút suy nghĩ, Trần Phàm dùng một tay kéo Lý Dính vào trong lòng đi ra cửa. Muốn chết. Trong đó có một nam nhân khôi ngô nhìn thấy hành động của Trần Phàm, sắc mặt đại biến, khẽ quát một tiếng, bước ra một bước dài, tay phải thành hình chộp, chụp lên cổ áo Trần Phàm. Hô hô, lần này vừa nhanh vừa xảo, tay chưa tới từ sau lưng đã truyền lại tiếng xé gió. Trần Phàm cũng không quay đầu lại. Mà ngay khi tay của nam nhân kia sắp nắm lấy được cổ áo của hắn thì sau lưng hắn giống như mọc thêm đôi mắt. Tay trái còn nhàn dối hướng ra phía sau vung lên. Nháy mắt bắt lấy cổ tay nam nhân kia đang chụp tới. Theo sau Trần Phàm đột nhiên phát lực, dùng sức vung. Sưu. Ngay sau đó, nam nhân kia cảm thấy ngay cổ tay truyền đến một cỗ lực lượng thật lớn, thân thể hắn bỗng nhiên bay lên không. Giống như một túi rác bị ném ra ngoài trực tiếp văng ra. Oanh! Sau thoáng lượn ngắn ngủi trên không, thân hình nam nhân kia hung hăng đập lên bàn rượu phía trước, trực tiếp đem bàn rượu đập vỡ dưới đất. Chai rượu cùng ly rơi đầy đất dập nát. Trên sàn nhà, thân hình nam tử kia hơi có chút cuộn tròn, cố gắng giãy giụa đứng dậy lại không thấm thía gì. Chi một cú đánh, Trần Phàm đã làm cho hắn tạm thời mất đi sức chiến đấu. Một màn thình lình xảy ra làm cho tất cả mọi người trong quán bar đều giật mình. Tựa hồ thật không ngờ tên mặt trắng nhỏ trong đôi mắt của bọn họ thân thủ lại khủng bố đến như thế. Thậm chí, ngay cả nam nhân còn lại cũng thật không ngờ. Hắn đối với thân thủ của đồng bạn mình thập phần rõ ràng. Theo hắn xem ra, một màn vừa rồi cơ hồ dùng từ không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Trần Phàm đối với thời gian cùng sự nắm chắc độ mạnh yếu quả thực quá kinh nhóm khùng. Đứng lại, sau thoáng khiếp sợ ngắn ngủi, tên nam tử khôi ngô còn lại quyết đoán rút cây súng bên hông ra. Họng súng đen nhanh nhắm ngay Trần Phàm. A! Mắt thấy tên nam tử kia rút súng, trong đại sánh cả trai lẫn gái đều hét lên. Hiện trường nhất thời trở nên cực kỳ hỗn loạn. Mà nguyên bán Trần Phàm còn đang giúp đỡ ôm Lý Dính nhìn thấy một màn như vậy, không cần quay đầu lại cũng biết là chuyện gì xảy ra. Làm sao vậy? Nguyên bản Lý Dính đang nhắm mắt tựa vào trong lòng Trần Phàm lại bị tiếng thét chói tai làm bừng tinh. Nàng chóp mắt nghi hoặc nhìn Trần Phàm. Người của cô rút súng, xem ra đêm nay chúng ta không còn cách nào tiếp tục uống rượu, hôm khác đi. Trần Phàm mỉm cười, ôm Lý Dĩnh xoay người, nheo mắt lại quét nhìn tên nam nhân kia. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường cùng tự tin. Tựa hồ đối với hắn mà nói, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy lúc đều có thể để trước khi nam nhân kia nổ súng mà làm cho hắn mất đi sức chiến đấu. Tự tin. Tự tin không gì sánh kịp. Nhận thấy được sự tự tin trong giọng nói của Trần Phàm lộ ra, nam nhân cầm súng trong tay vẻ mặt hơi đổi. Trong lòng thế nhưng có chút khẩn trương. Mà Lý Dĩnh lại biến sắc, nháy mắt giãy ra khỏi ngực Trần Phàm, la lớn. Anh làm gì? Tiểu thư, tôi chỉ là lo lắng an nguy của cô. Mắt thấy Lý Dĩnh giãy khỏi ôm ập, nam nhân khôi ngô thu hồi súng, nghiêm mặt nói. Lý Dĩnh dùng sức lắc lắc đầu, vẻ say tiêu trò vài phần theo sau thanh âm lạnh lùng nói. Các anh đây là hồ nháo. Bị Lý Dĩnh răn dạy cùng cờ mắng, nam nhân kia cúi đầu. Còn không đi mau. Lý Dĩnh tức giận quát một tiếng. Sau đó quay đầu lại. Lại phát y hiện trước mắt chỉ là những bóng người còn đang thất kinh. Những người kia đang thét chói tai hướng ra cửa chạy như điên. Còn về Trần Phàm sớm đã không còn thấy hình bóng. Ra quán ba, Trần Phàm theo dòng người rời đi. Xa xa truyền tới thanh âm tiếng còi cảnh sát. Hiển nhiên ông chủ quán ba nhìn thấy thủ hạ của Lý Dĩnh rút súng, trước tiên lựa chọn báo cảnh sát. Một cơn gió thổi qua, vẻ say của Trần Phàm biến mất hơn phân nữa. Hắn biết rõ, thủ hạ của Lý Dĩnh nếu dám ở ngay trước mặt công chúng rút súng, liền tuyệt đối sẽ không sợ hãi cảnh sát. Khi hắn hiểu được điểm này, Trần Phàm cũng rất tò mò, rốt cuộc Lý Dĩnh là thần thánh phương nào. Theo Trần Phàm xem ra, Lý Dĩnh từng là thiên hậu châu Á, có được bảo tiêu cũng không kỳ quái. Nhưng ở đại lục bảo tiêu lại dám ở ngay trước mặt công chúng công khai rút súng. Thân phận chân thật của Lý Dĩnh tuyệt đối cũng không chỉ là thiên hậu châu Á đơn giản như vậy. Xem ra mình trong lúc vô ý chọc phải phiền toái không nhỏ a. Hắn ngoắc lại một chiếc taxi. Trần Phàm nhìn Lý Dĩnh đang được hai gã bảo tiêu đưa ra quán bar, âm thầm cảm thán. Bê sơ anh em nhấn dùm nút một bên dưới nhé, 88 cả ngàn người vào đọc mà không thấy mấy ai cảm ơn cả 94. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 68 siêu nhân mặc quần lót ngược bên ngoài. 77 buông chào mừng nin 99 mời anh em chung vui 61 và tài trợ 88. Thượng đế không phải vạn năng. Trần Phàm không phải thượng đế. Hắn tự nhiên cũng không phải vạn năng. Hắn và những người khác cũng giống nhau. Một cái đầu. Cùng tử chi. Cũng phải ăn uống cùng ngủ. Cũng có thất tình lục dục. Bởi vì trải qua đặc thủ, hắn ở phương diện khác cường đại tới mức khiến kẻ khác giận sôi. Nhưng hắn vẫn ở trong một ít lĩnh vực lại là người ngoài ngành. Ví dụ luận tài đua xe, Trần Phàm đủ làm cho Sa Vương sùng bái. Nhưng luận học tập trong đại học tùy tiện đưa ra một sinh viên cũng đủ tận tình khinh bỉ Trần Phàm. Đối với Trần Phàm chưa từng được đi học bao giờ mà nói, hai chữ đi học thật quá mức mờ ảo. Cho tới khi hắn ôm sách giáo khoa cùng ba người ngu mỹ nhân đi vào phòng học thì hắn luôn có loại cảm giác thân đang ở trong mộng. Mà khi một lão nhân tóc trắng xóa giảng dạy một bắt buộc trong đại học, toán học cao cấp thì Trần Phàm liền có loại cảm giác giống như đang nghe thiên thư. So ra mà nói, ba người ngu mỹ nhân lại nghe được say sưa, thường thường còn ghi chép. Những bạn học khác cũng như vậy. Hiển nhiên tất cả mọi người đều rõ ràng. Ngành học toán học cao cấp không chỉ có quan hệ đến vấn đề học phần. Đối mặt với những khóa trình khác cũng có ảnh hưởng rất lớn. Vì thế, Trần Phàm thật nghiêm túc lật lật sách, cố gắng dung nhập vào bầu không khí trong lớp. Bất đắc dĩ hắn lại không hề có chút trụ cột nào. Căn bản xem không hiểu thử gì gọi là vi phân và tích phân hay công thức gì gì đó. Ở dưới tình hình này, Trần Phàm âm thầm lo lắng. Chính mình sau này có nên tiếp tục lên lớp học khóa toán học cao cấp này nữa hay không? Dù sao hắn cũng không giống như những sinh viên khác. Hắn tới nơi này cũng không phải vì muốn được đào tạo sâu hơn. Cũng không phải bởi vì giấy chứng nhận tốt nghiệp và chứng minh học vị. So sánh với toán học cao cấp mà nói, một quản lý học thử hai Trần Phàm vừa nghe liền biết. Dù sao cái gọi là quản lý đại khái đều giống nhau. Lĩnh ngộ được tinh túy, đến chỗ nào xử lý cũng đều sẽ như nhau. Làm một trong những học phủ nổi tiếng Đông Hải, phương tiện phần cứng Đại học Đông Hải có thể nói là nhất lưu. Chỉ nói về căn tin đã có 3 nơi. Hơn nữa quy mô tương đối lớn. Trong đó còn có một căn tin thậm chí đạt tới tiêu chuẩn cấp 5 sao.